Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 129, dẫn dụ hung thủ. Mặc dù là suy đoán nhưng Trương Bân cảm thấy rất có thể. Mua giết người cũng không phải là ý kiến nhiều khó khăn sự tình. Phương diện này bản tin Trương Bân nhìn quá nhiều, nhưng phát sinh ở bên người ngược lại là lần đầu. Nếu hung thủ chưa thành công, lão kia phái người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thượng Quan Tuyết một ngày bất tử, chính là bọn hắn tạm thời khống chế công ty cũng không có để làm gì. Dù sao Phượng Hoàng họ Thượng Quan, trừ phi cho bọn hắn một đoạn thời gian tới rõ ràng bên trên quan gia thế lực. Nhưng này cũng phải xây dựng ở Thượng Quan Tuyết còn sống hay không điều kiện tiên quyết. Phân tích nơi này, Trương Bân tỏa sáng hai mắt, một cái mưu kế ở trong lòng từ từ thành hình. Ngày thứ hai các đại truyền thông đột nhiên tập thể ban bố Phượng Hoàng tổng tài tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tiết lộ, mà Trương Bân cũng ở đây phát sóng trực tiếp lúc này khóc than thở khóc lóc. Ý kia chính là Thượng Quan Tuyết lập tức phải không ở nhân thế như thế. Thậm chí còn có lời đồn đãi tại phía xa hải ngoại Thượng Quan Chủ tịch Hội đồng Quản trị hôm nay cần phải trở về nước vì đó nữ tổ chức tang sự. Trong lúc nhất thời số lớn video hình lưu lộ ra, mà thầy thuốc cũng đúng này nói năng thận trọng. Loại này các loại cũng đang hướng người khác vừa nói một cái tin tức đó chính là Thượng Quan Tuyết đem không còn sống lâu trên đời. Trải qua cả ngày lên men, Phượng Hoàng trên dưới lòng người bàng hoàng, nhất là bên trên quan gia dòng chính càng là sắc mặt âm trầm. Tin tức này quá mức đột nhiên. Đột nhiên nói bọn họ căn bản không vụ tiếp lấy đem thật giả. Nhưng khi bọn họ thấy nằm ở trên giường bệnh tổng tài thời điểm, đang hỏi qua viện trưởng sau khi tiếp tục sự thật này, mà cổ hủ bảo thủ bên này chính là hết sức phấn khởi. Mặc dù không có cuối cùng chắc chắn tử vong tin tức, nhưng viện trưởng không phải nói a hát, sống sót có khả năng chưa đủ 5%. Đây là một cái gì khái niệm bọn họ đều hiểu. Lão Vương a, lần này Phượng Hoàng coi như là rốt cuộc phải đổi họ. Là họ Vương được, hay lại là họ Lưu a. Lão Vương cười chung mang theo lúng túng. Lời này hắn cũng không dám loạn tiếp. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ là nhất phái. Nhưng trong bọn họ đều biết cái này cái gọi là hệ phái đều nhiều hơn a hát không chặt chẽ. Mà mặc dù có thể nhất trí đối ngoại chẳng qua chỉ là Thượng Quan Tuyết nguyên nhân thôi. Thượng Quan Tuyết còn chưa chết đâu rồi. Đám này lão gia hỏa liền rối loạn lên. Chuẩn bị thế nào chia nhỏ Phượng Hoàng. Nếu là Thượng Quan Tuyết tin chết tin tức truyền ra phòng trừng đến lượt đánh nhau. Lão Vương là theo chân bên trên quan gia lâu nhất một người. Từ hắn tốt nghiệp đại học vẫn ở công ty. Thành tâm mà nói bên trên quan gia dẫn hắn không tệ. Lão Vương thực ra cũng không có lên quá làm phản tâm tư. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Lão Vương có thể tiếp nhận Thượng Quan Tuyết cha lãnh đạo. Lại không tiếp thụ nổi một cái cùng nữ nhi của hắn không lớn bao nhiêu nhân lãnh đạo. Bàn về năng lực Lão Vương cũng không cho là một cái chưa dứt sữa nữ lưu hạng người có thể mạnh hơn. Hắn... Mấy thập niên này bên trong hắn là Phượng Hoàng bỏ ra rất nhiều. Hắn cũng không muốn Phượng Hoàng hủy ở một cái nữ trong tay người. Cho dù nữ nhân này là Phượng Hoàng người thừa kế, Lão Vương lúng túng để cho lời mới vừa nói, Trần Tính lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão Vương tâm tư hắn rất rõ ràng, hắn cũng không tại hổ ai ngồi ở tổng tài vị trí. Hắn quan tâm Phượng Hoàng không thể ngã. Mà hắn cho là Phượng Hoàng có hắn ở cũng sẽ không ngã. Bởi vì ngay từ lúc còn không có cùng Thượng Quan Tuyết vạch mặt thời điểm. Nó tập hợp một người ký kết một phần hợp đồng. Ban đêm một nơi u ám sân nhỏ. Chập chờn ánh lửa sáng lên. Đó là cái bật lửa quang mang. Thượng Quan Tuyết một ngày bất tử. Ngươi nhiệm vụ không coi là hoàn thành. Tiền ngươi một phần không lấy được. Cho nên ngươi biết nên thế nào làm. Trong bóng tối cũng không có người trả lời cùng ở trong bóng. tối thanh âm, chỉ là một loạt tiếng bước chân đang nói rõ trong bóng tối, nhưng thật ra là có người ở. Tiếng bước chân biến mất sau khi Nhất Cá diện mục bình thường, giữ lại bản thốn rắn chắc nam tử xuất hiện ở dưới ánh trăng, mà nàng trong tay cầm một cái bật lửa. Nam tử nhìn hàng này máy xuất thần, tựa hồ phía trên này có cái gì hấp dẫn hắn, thứ gì đó. Linh, chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lời còn chưa dứt, nam tử lại đi về phía trong bóng tối, cũng như mới vừa rồi lưu lại chỉ có tiếng bước chân. Văn Võ ca, ta không hiểu, tại sao tuyết tỷ các hạng số liệu rất bình thường, ngươi tại sao muốn tỏa ra tuyết tỷ không được tin tức? Còn bắt trước cha ta vậy thì giống như ta đều không phân biệt được. Bên trong phòng bệnh, Lâm Nguyệt gặm chỉ quả mặt đầy hiếu kỳ, mà Trương Bân là ngồi ở trên ghế mặt đầy cao thâm mặt chắc. Trương Bân có thể sẽ không nói cho nàng bắt trước gương là như thế nào nghịch thiên, càng sẽ không nói cho nàng đây thật ra là một cái há miệng chờ sung dụng kế hoạch. Ngày hôm qua Trương Bân liền nghĩ đến nếu là không tới điểm bùng nổ hung thủ có thể sẽ không xuất hiện, mà kéo dài thời gian càng dài liền đối với Thượng Quan Tuyết một phe này càng bất lợi. Cho nên Trương Bân tìm nhân tản bộ tin tức này, hơn nữa chụp mấy đoạn video ẩn danh phát cho mỗi cái truyền thông. Sau đó lại đăng hắn phát sóng trực tiếp thời gian diễn ra một trận khóc vai diễn. Khóc kính hắn đều phải tin. Cứ như vậy chỉ có thể để cho phổ thông ăn dưa quần chúng tin tưởng. Lấy Lão Vương người cầm đầu cũng sẽ không đơn giản như vậy ăn dưa. Cho nên bước thứ hai chính là để cho Lâm Nguyệt đi tìm viện trưởng, cho Trương Bân sáng tạo thời gian cho có thể tiếp xúc được Thượng Quan Tuyết thầy thuốc truyền đạt. Thượng Quan Tuyết không được tin tức, mà bước thứ ba chính là mấu chốt nhất. Còn người đến nữa thăm thời điểm, để cho máy móc ngắn ngủi xuất hiện số liệu nguy hiểm tình huống. Lâm Nguyệt thấy Trương Bân bất ngữ, trong lòng càng là hiếu kỳ, hỏi được rồi khác một cái nghi vấn. Tuyết tỷ cái bộ dáng này là có người hành hung. Trương Bân nhìn Lâm Nguyệt liếc mắt gật đầu một cái nói. Quả thật như thế cho nên ta mới có thể cho ngươi một tấc cũng không rời nhìn. Là chính là không để cho hung thủ có thừa cơ lợi dụng. Bất quá hôm nay bắt đầu ngươi phải làm bộ vô tình chế tạo sơ hở, để cho hung thủ có cơ hội đi vào. Lâm Nguyệt nghe một chút vội vàng nói. Hỏi cái gì a? Đây chẳng phải là hại tuyết tỷ. Thấy nha đầu như vậy lo lắng, Trương Bân kiên nhẫn giải thích. Cho nên ta không tản Thượng Quan Tuyết, muốn tỉnh lại tin tức chính là sẽ vì đối phương chó cùng đường quay lại cắn. Ngày phòng đêm phòng cuối cùng sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cho nên ta tung tin tức này chính là vì đưa tới hung thủ. Nếu tuyết tỷ đã không nhanh được, hung thủ làm gì còn phải tới. Tờ đơn trắng Lâm Nguyệt một cái nói. Sắp chết cùng chết vĩnh viễn là hai khái niệm. Hơn nữa hung thủ chỉ là tới xác nhận một chút, thuận tiện làm chút động tác nha, để cho người ta chân chính chết đi. Nhưng hung thủ nhất định sẽ không giống biết Thượng Quan Tuyết nhanh tỉnh lại hòa đá như thế. Phái ra một đám sát thủ, Lâm Nguyệt nhất thời sáng tỏ, mặt thoáng qua một chút sợ hãi, không biết trong đầu nghĩ tới cái gì sợ hãi cảnh tượng. Thấy Lâm Nguyệt không hỏi, Trương Bân đương nhiên sẽ không chủ động tìm đề tài. Cùng Lâm Nguyệt quen thuộc sau khi mới biết nàng có nhiều lắm lời. Lải nhải không ngừng để hỏi cho không ngừng, cũng đều là một ít phi thường đơn thuần đề tài. Nếu như Trương Bân không trả lời, nàng sẽ hỏi người kế tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.